Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mới bị các ngươi bắt, hắn gọi Huyền Diệp, Bạch công tử phải chăng có thể xem ta mặt mũi thả hắn đúng rồi. Bạch Hà Vương không có đây không thanh trần muốn bái thăm một phen. Kỳ Thanh Trần tư thái thả rất thấp, nàng không muốn Giang Dật lại cùng Bạch gia đối đầu. Nếu không lấy nàng thân phận cùng thực lực, hoàn toàn sẽ không cùng cái này bao cỏ công tử nói chuyện. Người này vẻn vẹn chỉ có thần đế cảnh giới, rõ ràng là tiêu hao Bạch gia tài nguyên trồng lên đi. Nhìn xem nàng lúc con ngươi chỗ sâu hiện lên một tia tham lam cùng, cái này khiến nàng cực kỳ phản cảm. Huyền Diệp, Bạch đế cô hồ nghi nháy nháy mắt, quay đầu nhìn một cái mấy vị trưởng lão hỏi, nhưng có việc này. Giang Dật con mắt đều muốn phun lửa, trong tay hỏa long kiếm quang mang lóe lên, một cỗ lăng lệ sát khí từ trên người hắn truyền ra, Kỳ Thanh Trần vội vàng duỗi ra một cái ngọc thủ vỗ vỗ tay của hắn, Giang Dật chỉ có thể lần nữa đè xuống lửa giận. Có, một tên trưởng lão gật đầu nói tiếp, trước đó không lâu chúng ta thực sự tại vạn thánh giới bắt được một người, cái này Huyền Diệp phạm vào trọng tội, chém giết nhà chúng ta hai tên tộc nhân. Hình đường đã phán quyết tội chết, trong khoảng thời gian này đang chuẩn bị chấp hành. A, Bạch đế cô giả bộ lần đầu tiên nghe nói, hắn trầm tư một lát rất hào phóng vung tay lên nói, đã Thanh Trần tiểu thư mở miệng, việc này quả quyết không thể không cấp mặt mũi. Người tới, đi đem cái này Huyền Diệp dẫn tới, giao cho Thanh Trần tiểu thư. Ân, phụ vương không ở đây, còn tại thiên mạc giới. Thanh Trần tiểu thư muốn bái phỏng nói chỉ có thể lần sau, thật có lỗi. Đa tạ Bạch công tử. Kỳ Thanh Trần khẽ vuốt cằm, trong lòng treo lấy thạch đầu để xuống. Chỉ cần Huyền Diệp không chết, Giang Dật liền sẽ không bạo tẩu. Bạch Hà Vương không tại, Giang Dật như bạo tẩu, thật đúng là không ai có thể khống chế được nổi hắn. Người trưởng lão kia nhanh chóng xuống dưới dẫn người, Bạch đế cô mời Kỳ Thanh Trần đi bên trong an tọa. Bị Kỳ Thanh Trần cự tuyệt. Từ đầu đến cuối Bạch đế cô cùng người của Bạch gia không có cùng Giang Dật nói một câu. Giang Dật lười nhác, cùng bọn hắn nói nhảm nhiều một câu, một mực trầm mặc không nói. Trừ Khương như chốt được gánh nặng xoa xoa mồ hôi trên trán, nguyên bản hắn còn tưởng rằng muốn xảy ra chuyện, không nghĩ tới Bạch đế cô thế mà không có làm loạn cái này có thể đại công tử không có thực lực, nhưng tính khí lại thối cực kỳ. So với Bạch Đế Thành làm người làm việc kém xa. Xa xa xa. Một lát sau người trưởng lão kia đi lên, sau lưng đi theo hai tên quân sĩ, mang theo một cái máu thịt be bét nam tử. Người này hai tay hai chân đều bị đánh gãy, toàn thân nhiều chỗ đều có thể trông thấy xương cốt. Giờ phút này ngất đi, chỉ còn lại có một nửa sức lực. Huyền Đế. Giang Dật quét người này một chút sắc mặt đại biến. Thân thể cuồng bạo tiến lên ôm chặt lấy Huyền Đế, nhìn xem chương này quen thuộc mà xa lạ mặt, Giang Dật nội tâm dấy lên hừng hực lửa giận, trên thân sát khí lần nữa một thịnh. Giang Dật, khác, đừng, xúc động, trước cho Huyền Diệp chữa thương đi. Bạch gia tại thiên giới rất có thế lực, khẩu khí này tạm thời nhịn xuống, về sau chờ ngươi thực lực mạnh tái xuất đi. Kỳ Thanh Trần truyền âm kịp thời vang lên. Giang Dật chỉ có thể cố nén lửa giận trước cho Huyền Đế chữa thương. Bên kia Huyền Trứng Gà nhìn thấy Huyền Đế bộ dạng này, lập tức gào gào khóc lớn, muốn từ Kỳ Thanh Trần trong ngực tránh thoát nhào tới, một bên quát to lên, cha, cha. Tựa hồ nghe đến Huyền Trứng Gà kêu gọi, Huyền Đế tại thời khắc này thế mà u tỉnh lại, hắn con ngươi mờ mịt bốn phía quét qua, nhìn về phía Giang Dật thường có ta hoảng hốt. Sau đó nhìn thấy Huyền Trứng Gà về sau, đôi mắt đột nhiên co rụt lại giật mình tỉnh lại. Hắn nhìn thấy Huyền Trứng Gà giãy giụa lấy muốn đi qua, lại bị Kỳ Thanh Trần bắt lấy, lập tức giận không thể nghỉ nói ra, các ngươi đám này xúc sinh, liền hài tử cũng không buông tha ta và các ngươi liều mạng. Huyền Đế. Giang Dật vội vàng đè lại muốn giằng co Huyền Đế, quát chói tai, Huyền Đế, ngươi chấn định một chút. Có ta ở đây Trứng Gà sẽ không xảy ra chuyện. Ta là Giang Dật, thiên tinh giới Giang Dật A, huyền thần cung huyền thần đao, còn nhớ rõ sao? Chương 1597, bất tử tộc, Giang Dật. Huyền đế rốt cục tỉnh táo lại, con người quét về phía Giang Dật đột nhiên mở tròn vo, đầy mắt không dám tin. Hắn nhìn kỹ vài lần, kinh ngạc nói ra, ngươi là thiên tinh giới tiểu tử kia, ngươi làm sao nhanh như vậy tự phi thăng cảnh giới của ngươi, tu luyện thế nào đến nhanh như vậy, thế mà cùng ta không sai biệt lắm phúc. Huyền đế vừa rồi tức thì nóng giận công tâm, xúc động vết thương một cái tụ huyết phun ra, Giang Dật vội vàng lấy ra thuốc chữa thương cho hắn ăn vào, rót vào một đạo thiên lực cho hắn chữa thương, dặn dò, huyền đế, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, quay đầu sẽ giải thích cho ngươi. Ngươi tiên tiến của ta không gian thần khí bên trong chữa thương đi. Yên tâm, trứng gà ta hội chiếu cố thật tốt. Giang Dật. Huyền đế duỗi ra một đôi đều là tiên huyết tay, đột nhiên nắm chắc Giang Dật, đầy mắt cấp bách nói ra, mau cứu thê tử của ta, mau cứu thê tử của ta. Đúng rồi. Giang Dật đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt bỏ ra bạch đế cô nói, thê tử của hắn đâu, làm sao không cùng lúc thả. Bạch đế cô giờ phút này chính nhìn xem bên này, bất quá trong con ngươi đều là khinh miệt. Huyền đế là phi thăng giả, Giang Dật cũng là phi thăng giả, đối với thượng giới thần tộc tới nói phi thăng giả đều là ti tiện tồn tại, tự liền diệt ma đại đế cũng giống vậy. Bất quá Giang Dật ánh mắt bỏ ra hắn về sau, trong mắt của hắn vẻ khinh miệt lập tức biến mất, quay đầu nghiêm mặt cùng người trưởng lão kia hỏi, còn có người sao, vì sao không cùng lúc dẫn tới. Bẩm công tử. Trưởng lão kia bôn tẩu đi qua, bẩm báo nói ra, Huyền Diệp thê từ tại vạn thánh giới thời điểm chống lệnh bắt, cùng vạn thánh giới quân đội phát sinh xung đột thụ thương, trên đường thụ thương quá nặng chết rồi. Bởi vì nàng thê tử giống như trên người có độc tố, binh sĩ sợ trúng độc, đã đem thi thể thiêu hủy. Cái gì? Huyền đế nghe được đoạn văn này sau lại lần há mồm cuồng phún một ngụm máu ngất đi. Giang Dật nội tâm trầm xuống, ánh mắt lần này lại nhìn về phía Chư Khương, lạnh giọng mở miệng nói, Chư Khương, ngươi không phải nói các nàng vợ chồng đều bị bắt tới Bạch Hà Thành sao? Ta, Chư Khương bị Giang Dật cặp kia băng lãnh như dã thú con mắt nhìn chằm chằm toàn thân run lên, hắn hữu tâm giải thích vài câu, nhưng xem xét Bạch Đế cô vài lần lại không dám nói, cuối cùng chỉ có thể ấp úng nói ra, việc này. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, cần hảo hảo điều tra một phen. Kỳ Thanh Trần nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, Giang Dật, bớt đau buồn đi, trứng gà mẫu thân như là đã chết rồi. Trước hết mang theo Huyền Diệp cùng trứng gà trở về rồi hãy nói đi. Mẫu thân không chết. Huyền trứng gà lúc này đột nhiên mi tâm hồng quang lóe lên, phi thường khẳng định nói ra, thúc thúc, bọn hắn gạt người, mẫu thân không chết, mẫu thân cũng không chết tộc. Nàng là giết không chết. Mẫu thân nói chúng ta bộ tộc này trừ phi dùng kinh khủng hỏa diễm đốt bên trên 10 ngày 10 đêm, nếu không thần hồn bất diệt, vĩnh viễn không chết được, vạn thánh giới cấp thấp hỏa diễm có thể đốt không chết mẫu thân. Bá bá bá. Bạch đế cô bọn người sắc mặt toàn bộ dây lát biến, Kỳ Thanh Trần đầy mắt ngạc nhiên, kinh nghi thì thào, bất tử tộc thế mà vẫn tồn tại. Ông... Bên kia Giang Dật trước tiên đem huyền đế thu vào không gian thần khí bên trong, trong thân thể của hắn huyền hoàng chi lực điên cuồng vận chuyển, thân thể nổ bắn ra mà lên, trong tay hỏa long kiếm bên trong bốn đầu hỏa long văn du tẩu, một đạo hồng quang gào thét mà ra trong nháy mắt bao phủ bạch đế cô còn có bên người mấy cái trưởng lão. Dừng tay, trên quảng trường cường giả rất nhiều, nhìn thấy Giang Dật động thủ. Rất nhiều người lập tức nổ bắn ra mà lên nhao nhao hướng Giang Dật vọt tới. Một số người đã trải qua rồi phóng thích cường đại công kích, liền muốn công kích Giang Dật. Hừ, Kỳ Thanh Trần trong tay giới chỉ lóe lên, đem huyền trứng gà thu vào trong không gian giới chỉ. Trên người nàng khí tức cuồng bạo xuất hiện, phong vương cấp khí tức khủng bố phô thiên cái địa đè xuống, làm cho tất cả mọi người tốc độ đại giảm, công kích dừng một chút. Ông. Cùng lúc đó, Giang Dật trong tay thiên hàn châu quang mũi nhọn lấp lánh, từng cái kiếm sát tộc liên tục không ngừng thả ra, chỉ là một hơi thời gian liền phóng ra ít nhất mấy ngàn. Hắn hỏa long kiếm bắn ra sát khí bao phủ bạch đế cô cùng bên người hai vị trưởng lão, ba người con mắt thoáng cái đỏ lên căn bản không động được, Giang Dật nhẹ nhõm đánh thẳng một mạch hỏa long kiếm hung hăng đối bạch đế cô đầu đánh xuống. Giang Dật, trước đừng giết người. Cầm xuống bạch đế cô là đủ. Kỳ Thanh Trần khẽ kêu một tiếng, Giang Dật Hỏa Long kiếm mắt, thấy là phải bổ trúng Bạch Đế Cô đầu. Cuối cùng mạnh mẽ chuyển hướng, hung hăng đập trúng vai trái của hắn bàng. Bạch Đế độc thân bên trên một kiện cực phẩm chiến giáp xuất hiện, chặn một kích này. Giang giác. Huyền Hoàng chi lực vận chuyển, Giang Dật nhục thân gấp trăm lần mạnh lên, lực lượng cũng tăng trưởng gấp trăm lần. Một kích này lực lượng lớn bao nhiêu, Bạch Đế Cô nửa cái bả vai xương cốt đều toàn bộ bị đập gãy. Phía dưới phiến đá tầng tầng bạo liệt, Bạch Đế Cô bị mạnh mẽ nện xuống mặt đất, nửa người xuống mù. Phốc, Bạch Đế Cô trong mắt khôi phục thanh minh, hắn cuồng phún một ngụm máu tươi liền muốn phá vỡ mắng to. Nhưng Giang Dật một chân hung hăng hướng đầu hắn dẫm lên đi, đem hắn đầu dẫm lên tại phiến đá bên trên, hắn Hỏa Long kiếm chống đỡ Bạch Đế Cô ngực. Một bên khác kiếm sát tộc còn tại không ngừng bay ra, đã đạt đến hơn vạn, đem phụ cận tầng tầng bao phủ đi vào. Giang Dật không nói gì, ánh mắt cách kiếm sát tộc xa xa cùng một đám Bạch gia trưởng lão đối mặt, bên cạnh hắn kiếm sát tộc càng ngày càng nhiều, người của Bạch gia chỉ có thể không ngừng lùi lại, đem Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần bao quanh vây lại. Thế cục biến thành dạng này, Kỳ Thanh Trần không tiện mở miệng nói chuyện. Giang Dật đợi một hồi gặp Bạch gia không có người mở miệng, khóe miệng của hắn lạnh lẽo, trong tay Hỏa Long kiếm đột nhiên Bạch Đế Cô bụng dưới bổ tới, một đạo như giết heo tiếng gào thét vang lên. Bạch Đế Cô nổi giận giống to, Giang Dật, ngươi lại dám phế đi thần hạch, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Bá bá bá. Bên ngoài vô số cường giả sắc mặt lần nữa biến đổi, rất nhiều người sát khí doanh vậy mà, khắp nơi một mảnh ồn ào. Bất quá tại Giang Dật băng lãnh thanh âm vang lên về sau, toàn trường lại trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Giang Dật lạnh giọng nói ra, đừng nói phế ngươi đan điền, nhà ngươi Bạch Đế Thiên trước đó không lâu còn kém chút bị ta giết. Dù thiên nghịch là ta tự tay tể, dù thiên vương cũng là ta giết, tại luyện ngục bí cảnh ta dám giết mấy ngàn tên công tử, tại thần dương bí cảnh ta dám diệt thần dương tộc mấy chục vạn cường giả, hôm nay ta cũng dám đổ các ngươi Bạch Hà Thành. Một câu thả hay là không thả người đừng trách ta Giang Dật vô tình. TT, bốn phía vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm, trên thực tế hôm nay tạo thành cục diện như vậy, là bởi vì Bạch Hà Thành rất nhiều người cũng không xong việc tình đi qua, chỉ là nghe được một chút tin đồn, giờ phút này Giang Dật chính miệng nói ra, tự nhiên cho mọi người rất lớn chấn động. Bạch Hà Vương theo dung nham tử điện rời đi về sau, một mực chưa từng trở về, đều tại thiên mạc giới. Bạch Đế Thiên cũng không trở về nữa, giờ phút này giống như đồng dạng truyền tống đi thiên mạc giới. Sở dĩ Bạch Hà Thành nghe được truyền ngôn đều là ngoại giới lời đồn, cũng không có cụ thể tình báo tư liệu. Mọi người nghĩ đến Bạch Hà Vương cùng Bạch Đế Thành lập tức sẽ trở về, đều chẳng muốn đi cầu chứng nhận. Mọi người đối với những tin tức này có chút nửa tin nửa ngờ. Giang Dật náo động lên đại sự, đây là tình hình thực tế, nhưng muốn nói một cái phi thăng chưa tới nửa năm ti tiện phi thăng giả, một người lực áp bảy đại phong vương cấp, cái này đánh chết bọn hắn đều không tin. Đương nhiên, sẽ tạo thành cục diện hôm nay kẻ cầm đầu là Bạch Đế Cô, chính xác là bởi vì Huyền Đế thê tử, nàng là dị thường hiếm thấy bất tử tộc. Bạch Đế Cô là đại công tử, mà lại mẫu thân là Bạch Hà giới đệ nhất đại tộc. Vốn là tương lai Bạch gia người nối nghiệp. Hết lần này tới lần khác Bạch Đế Cô thiên tư không được, ngược lại con thứ Bạch Đế Thiên như sao trổi quật khởi, lực áp Bạch Đế Cô trở thành Bạch gia đệ một công tử. Bạch Đế Cô cùng ủng hộ hắn người tự nhiên sẽ sốt ruột, sẽ nghĩ biện pháp cho Bạch Đế Cô tăng thực lực lên. Cái này bất tử tộc liền là một loại phi thường thần kỳ đỉnh lô, có thể trợ giúp người nhanh chóng tu luyện cường đại linh thể. Sở dĩ thu được Chư Khương đưa tin về sau, Bạch Đế Cô lập tức tìm tới một đám trưởng lão thương nghị, chuẩn bị đem Huyền Đế giao ra, đem Huyền Đế thê tử lưu lại. Lại không nghĩ rằng Giang Dật người này như thế biêu hãn, nói động thủ tự động thủ, thoáng cái còn đem Bạch Đế Cô thần hạch phế đi. Làm sao bây giờ? Rất nhiều trưởng lão, còn có Bạch gia hai vị cái khác công tử không dám làm chủ. Bạch Đế Cô thần hạch bị phá. Đời này xem như phế nhân, giống như đem Huyền Đế thê tử đem thả, Bạch gia mặt mũi xem như triệt để quét sân. Bạch Đế Thành công tử, bóp nát hộ thân ngọc phù, quân chủ sẽ lập tức chạy về, chúng ta trước kéo Giang Dật. Cuối cùng một cái đức cao vọng trọng trưởng lão lặng yên truyền âm cho một tên Bạch gia công tử, việc này tuyệt đối không có khả năng tính như vậy, Bạch gia mặt không là ai đều có thể đánh. Chương 1598, danh tự viết ngược lại. Người ở đâu? Tên lão giả kia lạnh lùng nhìn qua một tên trưởng lão, khiển trách, còn không mau đi đem người dẫn tới các ngươi nghĩ cô công tử chết. Đúng đúng đúng, trưởng lão lập tức chạy như điên, Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần liếc nhau, lần này hai người không có khinh thường như vậy, Kỳ Thanh Trần thần thức lặng yên khóa chặt người này, một đường dò xét. Trưởng lão này hướng phủ thành chủ phía sau tòa thành quần chạy tới, cuối cùng tiến vào một cái cự đại tòa thành bên trong. Nhưng mà trở ra liền không có xuất hiện, đợi chừng hai nén hương thời gian, Giang Dật còn không thấy người, lập tức quét qua tên lão giả kia, âm thanh lạnh lùng nói, đùa nghịch ta. Giang Dật, ngươi chớ làm loạn, lão giả liền vội vàng khoát tay nói, ta cái này tự mình đi nhìn xem. Lão giả bay đi, Giang Dật chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, nhưng lần nữa đợi thời gian một nén nhang, lão giả kia còn chưa có đi ra, hắn lập tức nổi giận. Hét lớn, một nén nhang bên trong còn không thấy người, tự gánh lấy hậu quả. Khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch, rất nhiều cường giả mặt giận dữ, cũng không dám thiện động. Bạch Hà Vương không tại, đại công tử bị Giang Dật bắt, ai dám loạn động như Bạch Đế cô chết người nào chịu trách nhiệm. Một nén nhang về sau, tên lão giả kia đúng giờ xuất hiện, nhưng hắn cũng không có mang theo Huyền Đế thê tử ra, ngược lại một mặt hổ thẹn nói ra, Giang Dật. Huyền Đế thê tử bị thương thật nặng, giờ phút này khí như du hồn, chúng ta đang toàn lực trị liệu, phiền ngươi chờ một chút, trễ chút ổn định lập tức hội mang ra. Đợi đại gia ngươi, thật sự cho rằng ta là ngớ ngẩn. Giống như đến loại tình huống này, Giang Dật còn xem không hiểu, hắn liền là ngu ngốc rồi, Bạch gia rõ ràng đang trì hoãn thời gian chờ Bạch Hà Vương trở về. Chết! Hết lần này đến lần khác bị lừa gạt. Giang Dật cũng nhịn không được nữa, trong tay hắn hỏa long kiếm thật cao vung lên, đối dưới chân Bạch Đế cô đầu hung hăng đập tới. Một kích này lực đạo 10 phần, cứ việc có cực phẩm thần khí chiến giáp phòng hộ, Bạch Đế cô đầu thoáng cai đã nứt ra, hỏa long kiếm liên tục không dứt vung xuống, mấy lần công kích phía dưới Bạch Đế cô đầu triệt để vỡ vụn. Kiếm sát tộc, hướng phương Bắc công kích, ai dám ngăn cản, giết chết bất luận tội. Giang Dật bạo hống, phóng xuất mấy vạn kiếm sát tộc lập tức hướng phương Bắc phóng đi. Giang Dật bạo tiếng giống chấn động đến rất nhiều người màng nhĩ nhói nhói, mặt phía Bắc Bạch gia cường giả bản năng bắt đầu tự vệ, các loại thần thông bí thuật đánh ra công kích kiếm sát tộc. Bạch gia cường giả công kích rất sắc bén, thoáng cái tựu có bên trên thiên kiếm sát tộc bị phá hủy. Chanh chanh, Giang Dật trong tay cổ cầm xuất hiện, hắn đột nhiên kéo một phát dây đàn. Một đạo cuồng bạo tiếng đàn nổ vang. Lần này tình huống nghịch chuyển, người của Bạch gia rất nhiều bị tiếng đàn chấn nhiếp, từng mảnh bị tàn sát. Giang Dật, ngươi đây là muốn chết. Kỳ Thanh Trần, việc này là chúng ta Bạch gia cùng Giang Dật ân oán, xin ngươi đừng liên lụy vào, nếu không chúng ta Bạch gia chỉ có thể cùng Kỳ gia khai chiến. Toàn bộ xuất thủ, chém giết Giang Dật. Giết giết giết. Chỉ là mấy cái trong chớp mắt Bạch gia ít nhất có hơn 1000 người bị chém giết. Kia 7 tên nhưng so sánh Nhậm Thiên Phàm Bạch gia trưởng lão, bị tiếng đàn ảnh hưởng cũng không lớn. Mấy người giận tím mặt nhào nhào hét lớn, đồng thời hướng Giang Dật cuồng bạo vọt tới. Hừ, Kỳ Thanh Trần trùng điệp hừ một cái liền muốn xuất thủ. Giang Dật lại ngoái nhìn nhìn nàng một cái nói, Thanh Trần, việc này không liên quan gì đến ngươi, ngươi lui ra phía sau một chút. Lui ra phía sau, Kỳ Thanh Trần biến sắc, nàng biết rõ Giang Dật muốn làm gì, vội vàng phi thân lên trong tay xuất hiện một viên tị hỏa châu, nàng hoảng sợ truyền âm nói, Giang Dật chớ làm loạn, ngươi vừa để xuống hỏa cái này Bạch Hà thành mấy chục triệu người đều muốn biến thành tro tàn, Huyền Đế thê tử có thể cũng sẽ bị thiêu chết. Ông, Giang Dật trong lòng bàn tay lúc đầu sáng lên một đạo lục sắc quang mũi nhọn, nghe được câu nói sau cùng mạnh mẽ thu vào. Hắn cái này một trần chờ thời gian, bảy đạo lưu quang hung hăng đập tới, hắn phản ứng rất nhanh thân thể trên không trung thay đổi, nhưng vẫn là bị hai đạo lưu quang đánh trúng. Oanh! Hắn bị trùng điệp nện ở một cái tòa thành bên trong, tòa thành ầm vang sụp đổ, bảy tên cường giả hóa thành bảy đạo hồng quang bắn ra phế tích bên trong, muốn đem Giang Dật tươi sống chém giết. A, vừa mới tới gần tòa thành phế tích, bảy người tự thống khổ giống to, hoảng sợ lui nhanh. Tiếp lấy một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao theo tòa thành phế tích bên trong hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi. Bốn phía vô số người bao quát Kỳ Thanh Trần đều cảm giác được một cỗ kinh khủng dị thường cảm giác nóng rực. Cũng may cái này cảm giác nóng rực lập tức biến mất, nếu không tiếp tục kéo dài, vô số người đều muốn bị đốt sống chết tươi. Giang Dật chỉ là để lục sắc hỏa diễm xuất hiện thoáng cái lập tức thu về, như thế toàn bộ thả ra ngoài, cũng không biết muốn thiêu chết bao nhiêu người. Giang Dật bên ngoài cơ thể một kiện bạch ngọc chiến giáp hiển hiện, thần quang rạng rỡ, kia mấy đạo công kích cũng không có kích thương hắn, hắn bay vụt lên trên trời bên trong, tiếng đàn tiếp tục vang lên, trấn áp quần hùng. Kiếm sát tộc cũng mặc kệ nhiều như vậy, dựa theo Giang Dật mệnh lệnh hướng phương Bắc công kích. Ai dám ngăn cản giết chết bất luận tội. Có đàn âm thanh trấn áp trên quảng trường tụ tập mấy vạn đại quân căn bản là không có cách động đậy. Những cái kia bạch gia thần đế cấp cường giả cũng không động được, mặc cho kiếm sát tộc đổ sát. Giang Dật dừng tay. Bảy tên người mạnh nhất nổi giận giống to, không ngừng đánh ra lưu quang công kích, đem Giang Dật lần lượt đập bay ra ngoài. Nhưng Giang Dật có nguyên thủy linh bảo chiến giáp. Bọn hắn không tới gần căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành cường đại tổn thương. Tới gần, ai dám tới gần? Vừa rồi Giang Dật trong tay toát ra hỏa diễm thế nhưng là đem bọn hắn đều dọa sợ. Một khắc này tất cả mọi người coi là phải chết. Tên kia bạch gia nhất đức cao vọng trọng trưởng lão, xem tình thế tiếp tục phát triển tiếp. Bạch gia chết người hội càng nhiều, vội vàng gào thét, Giang Dật, đừng giết, ngươi lại giết người. Ta cũng làm người ta đem nữ nhân kia giết. Giết đi. Giang Dật đùa cợt cười nói, huyền đế thê tử chết rồi. Các ngươi bạch gia nếu có thể sống một cái, ta Giang Dật danh tự viết ngược lại. Hoàng hỏa vừa ra, bạch hà thành liền muốn biến thành tử thành. Hoàng hỏa tê tê. Bảy người hít một hơi lãnh khí, một người liên thanh quát to, tốt, Giang Dật ngưng chiến đi, chúng ta thả người, thả người. Giang Dật vẫn là không nhúc nhích, một bên tiếp tục đàn tấu một bên lạnh giọng nói ra, lúc nào gặp người, lúc nào ngưng chiến, quyền lựa chọn tại trong tay các ngươi. Vù vù, trong bảy người có một người vội vàng bay vụt mà lên, hướng cái kia tòa thành bên trong phóng đi, rất nhanh liền mang theo một tên máu me khắp người, áo bảo lam lũ nữ tử xinh đẹp bay ra, hắn quát lớn, Giang Dật, người ở chỗ này, mau dừng lại. Tiếng đàn rốt cục cũng ngừng lại, kiếm sát tộc cũng ngừng giết chóc. Vô số người giật mình tỉnh lại, nhìn xem khắp nơi đều là sụp đổ tòa thành, nhìn thấy trên quảng trường đếm không hết thi thể chân cụt tay đứt, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Giang Dật hướng xa xa Kỳ Thanh Trần nhìn một cái sau lập tức đem huyền trứng gà phóng ra, huyền trứng gà nhìn thoáng qua, khóc hô lên, mẫu thân, mẫu thân. Ông, vào thời khắc này, trong quảng trường một cái cự đại truyền tống trận phát sáng lên. Giang Dật ám đạo không ổn, thân thể hướng bắc mới bay đến liền muốn bắt lại huyền đế thê tử. Nhưng này sáu tên cường giả lại đồng thời động, ngăn ở Giang Dật phía trước. Giang Dật trong tay sáng lên một đạo lục sắc quang mũi nhọn, ánh mắt băng lãnh như thiết, quát khẽ, lăn đi. Hừ, tại Giang Dật sẽ phóng thích hỏa diễm lúc, một đạo trùng điệp tiếng hừ lạnh vang lên. Tựa như sấm sét giữa trời quang đem Giang Dật linh hồn nổ từng trận cơn đau, Giang Dật con ngươi đột nhiên hướng truyền tống trận phương hướng nhìn lại, thấy được ba cái người quen. Bạch Hà Vương, Thiên Mạc Vương, Hoàng Sư Vương cùng nhau mà tới. Chương 1599, An Táng Phí. Bạch Hà Vương nhìn xem chính mình quen thuộc thành trì biến thành một vùng phế tích, nhìn xem rất nhiều quen thuộc tộc nhân biến thành thi thể trên đất. Nhìn thấy trên quảng trường máu chảy thành sông, trên mặt hắn cơ bắp đều bóp méo, sát khí trên người vô hạn dâng lên, ngửa mặt lên trời gào thét, Giang Dật, Giang Dật, Giang Dật. Phong Vương cấp cường giả cuồng loạn gào thét có kinh khủng. Từng đạo sóng âm giống như thủy triều dũng mãnh lao tới, rất nhiều người màng nhĩ một trận oanh minh, tiếp theo bị đánh vỡ xuất huyết nhiều, Toàn bộ thành trì đều quanh quẩn Giang Giật hai chữ, rất nhiều nguyên bản dọa khóc hài tử, lại hù đến không dám lên tiếng. Phụ vương, Bạch gia hai cái công tử tựa như bị ủy khuất hài tử, mang theo tiếng khóc nức nở hô hai tiếng, nổ bắn ra mà đến quỳ gối Bạch Hà Vương trước mặt. Một người kêu khóc nói, phụ vương, mau giết Giang Giật, cái này đại ma đầu đem đại ca giết đi, cái tên điên này giết chúng ta rất nhiều tộc nhân. Vù vù, rất nhiều trưởng lão cũng chạy như bay đến, quỳ một gối xuống tại Bạch Hà Vương trước mặt. Kỳ Thanh Trần thì trước tiên hướng Giang Giật bay đi, như lâm đại địch, trái lại Giang Giật mặt không thay đổi đứng tại chỗ, trong tay lục sắc hỏa diễm một sáng một tối, bốn phía nhiệt độ lúc cao lúc thấp. Bạch Hà Vương gào thét vài tiếng, nổi giận đùng đùng nhìn qua Giang Giật nói, Giang Giật, hôm nay ngươi không cho bản vương cái giải thích hợp lý, bản vương liều mạng với ngươi. Ách, toàn trường chấn kinh ngạc. Bạch Hà Vương rõ ràng không ra tay, ngược lại muốn giải thích loại tình huống này còn giải thích cái rắm a, trực tiếp động thủ chém giết liền phải. Tam đại phong vương cấp cường giả còn sợ một cái Giang Giật, tiện tay có thể dùng trấn áp a. Hừ hừ, Giang Giật lạnh lùng hừ một cái, túm không kéo mấy nói ra, thuyết pháp Bạch Hà Vương, việc này ngươi không cho ta cái thuyết pháp, ta còn muốn liều mạng với ngươi đâu. Ngươi dưỡng hảo nhi tử a. Trắng trợn cướp đoạt dân nữ không nói, ta tìm tới cửa, thế mà còn hết lần này đến lần khác lừa gạt ta, giờ phút này bằng hữu của ta ngay tại người nhà ngươi trong tay, ngươi như lại đến trễ một điểm, các ngươi Bạch Hà Thành liền muốn biến thành tử thành. Ừ, Bạch Hà Vương con ngươi lạnh lẽo, đột nhiên quét về phía người trưởng lão kia trong tay xách theo huyền đế thê tử. Hắn sắc mặt biến huyễn mấy lần, nhìn qua quỳ gối trước mặt hai đứa con trai lạnh giọng hỏi. Đến cùng là thế nào, tình huống nữ nhân kia là chuyện gì đây? Phụ vương. Bạch gia một tên công tử giải thích nói, nữ nhân này cùng nàng nam nhân tại vạn thánh giới giết chúng ta tộc nhân, sở dĩ bị đại ca bắt được trở về. Giang Giật quá bá đạo, không thèm nói đạo lý, đại ca đều không nói hai câu nói tự bị hắn giết. Phụ vương ngươi muốn vì đại ca báo thù à? Bạch Hà Vương nâng lên đại thủ trưởng hung hăng đối với mình nhi tử vỗ tới, đem hắn nhi tử đập ầm ầm bay ra ngoài mấy trăm trượng, trực tiếp đánh bất tỉnh đi qua. Toàn trường trợn tròn mắt, Bạch Hà Vương điên rồi sao, không giết Giang Giật thế mà ngược lại đánh con trai mình. Một đám phế vật. Bạch Hà Vương giận mắng một tiếng, ánh mắt oán độc nhìn qua Giang Giật, âm thanh lạnh lùng nói, Giang Giật, coi như nhi tử ta bắt được bằng hữu của ngươi. Người cũng không cần hạ này ngoan thủ a. Giang Giật cười một tiếng, nhún vai nói, lời nhác cùng ngươi giải thích, chính ngươi hỏi một chút nhà ngươi người, hỏi một chút sự tình kỹ càng đi qua. Không phải nhà ngươi người chính mình muốn chết, ta mới lười nhác động thủ. Một câu thả hay là không thả người, không thả người chính ngươi nhìn xem đủ. TT, toàn trường vang lên rất nhiều hít một hơi lãnh khí thanh âm. Mọi người rốt cục phát hiện sự tình không đúng vị. Giang Giật thật ngông cuồng quá bá đạo, bọn hắn quân chủ lại quá sợ quá uất ức, đó căn bản không phải Bạch Hà Vương tính cách. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm, phía ngoài lời đồn cũng không phải là lời đồn, dù Thiên Vương đích thật là Giang Giật giết, Giang Giật có được diệt sát phong vương cấp cường giả năng lực, sau lưng của hắn hoàn toàn chính xác đứng đấy một cái phong đế cấp cường giả. Bạch Hà Vương trầm mặc, con người lấp lóe không ngừng, tựa hồ tại phân tích các loại lợi hại quan hệ, chuyện đã xảy ra hắn không cần hỏi cũng biết cái đại khái. Bên cạnh Thiên Mạc Vương cùng Hoàng Sư Vương càng là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, chết là người của Bạch gia, hai người bất quá là xem Bạch Hà Vương mặt mũi tới một chuyến thôi, bọn hắn cũng không muốn rước họa vào thân. Không thả, Bạch Hà Vương nghĩ đến thật lâu. Cắn răng nói ra, ngươi giết nhi tử ta, giết ta nhiều như vậy tộc nhân, hôm nay ngươi không cho cái thuyết pháp, bản vương coi như liều mạng đầu này lão binh, cũng phải cùng ngươi tử chiến đến cùng. Giang Giật cùng Kỳ Thanh Trần liếc nhau, trong hai người tâm đều thở dài một hơi, Bạch Hà Vương như thế làm dáng rất rõ ràng là sợ. Hắn sợ Giang Giật hỏa diễm, sợ cái kia thần bí phong đế cấp cường giả, hắn giờ phút này quyết chống. Hoàn toàn là muốn một cái hạ bậc thang thôi. Nếu không cũng không phải là muốn thuyết pháp, mà là trực tiếp khai chiến. Giang Giật, thấy tốt thì lấy đi. Kỳ Thanh Trần không muốn ra loạn gì, nàng truyền âm một câu trong tay sáng lên một đạo quang mang, còn Tại kêu khóc dãy giụa huyền trứng gà, Tại quang mang sáng lên sau an tĩnh chìm vào giấc ngủ. Nàng đem huyền trứng gà thu nhập không gian thần khí bên trong, chắp tay nói ra, Bạch Hà Vương, việc này ta mắt thấy chuyện đã xảy ra, Giang Dật bắt đầu một mực hào hào nói chuyện, cũng không định khai chiến, hết thảy đều là Bạch Đế cô gieo gió gặt bão. Đương nhiên, Giang Dật cũng có lỗi, nếu không việc này bồi thường một chút Bạch gia tổn thất, như vậy bỏ qua. Bồi thường. Rất nhiều người của Bạch gia nổi giận, chết nhiều người như vậy, bồi điểm thần nguyên bảo vật là được rồi, Bạch gia giống như là thiếu thần nguyên bảo vật sao? Bên kia Thiên Mạc Vương cùng Hoàng Sư Vương đối mặt đồng dạng, bắt đầu giảng hòa, tiếp tục náo xuống dưới đối với song phương đều không có chỗ tốt. Thiên Mạc Vương mở miệng nói, vạn sự hòa vi quý, lão Bạch việc này cho ta mặt mũi, chém chém giết giết tóm lại cũng không tốt. Đã nói phải bồi thường, Giang Dật ngươi ra cái giá. Hoàng Sư Vương nhẹ gật đầu, nhìn qua Giang Dật nói, Giang Dật, ngươi cho cái hợp lý bồi thường, đúng rồi. Ngươi không phải có một cây thương, súng, sao bồi ra, lão Bạch nói không chừng liền có thể bớt giận. Thương, súng. Giang Dật lông mày nhíu lại, lại muốn chặt đầu thương, súng, đây chính là nguyên thủy linh bảo, cái này trảo giá rất ác độc a. Hắn cười nhạo một tiếng, trong tay xuất hiện mười mấy cây trường thương, lạnh lùng cười nói, thương. Súng, dễ nói, ta cái này có mười mấy cán, hoặc là toàn bộ bồi thường cho các ngươi. Thiên Mạc Vương cùng Hoàng Sư Vương trợn trắng mắt, Giang Dật lấy ra đều là trung phẩm thần khí A, cho bọn hắn đều không cần. Bạch Hà Vương sát khí trên người dâng lên, trong tay một thanh trường đao xuất hiện liền muốn xuất thủ, Hoàng Sư Vương cùng Thiên Mạc Vương liền vội vàng kéo hắn, Thiên Mạc Vương cả giận nói, Giang Dật. Ngươi còn không lấy điểm cứng rắn hàng ra, chúng ta có thể kéo không ở a? Lần này đến phiên Giang Dật bó tay rồi, kéo không ở cũng đừng kéo a, diễn cái này trò vui cho đồ đần xem a. Bên cạnh Kỳ Thanh Trần bay tới đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, ta một cái phi thăng giả, có cái rắm bảo vật a thần nguyên cũng không nhiều. Như vậy đi, lần này coi như ta sai rồi, ta ra 3 vạn thần nguyên. Xem như cho nhà ngươi an táng phí đi. Phốc. Rất nhiều thụ thương võ giả một cái lão huyết phun ra, trong mắt phun lửa, giết nhiều người như vậy, Giang Dật tự bồi mấy món trung phẩm thần khí, tăng thêm 3 vạn thần nguyên bọn hắn Bạch gia là muốn cơm sao? Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Bạch Hà Vương gầm thét lại muốn xông lại, Hoàng Sư Vương cùng Thiên Mạc Vương gắt gao bắt hắn lại. Kỳ Thanh Trần đều thấy trên trán hắc tuyến từng cái, diễn kỹ này cũng quá hư nát. Nàng khoát tay áo truyền âm nói, Giang Dật, đừng đùa, huyền đế thê tử tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, mau chóng xử lý xuống, hồi trở lại đãng ma cốc đi. Giang Dật trầm mặc xuống, Bạch Hà Vương dĩ diện muốn bậc thang dưới, nếu không hôm nay nháo kịch sợ là rất khó kết. Nhưng Nguyên Thủy Linh bảo hắn cũng sẽ không cho. Thần nguyên thật vất vả cho tới một chút, càng không khả năng trả về cho Bạch gia. Nghĩ nghĩ hắn bên ngoài cơ thể Bạch Ngọc Giáp ẩn vào trong thân thể, lấy ra một cái dao găm như thiểm điện đối ngực liên tục thọc 3-4 đao, từng đạo cột máu bắn ra mà ra, nhưng hắn sắc mặt không có một tia cải biến, tựa hồ chọc vào trên thân người khác. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn qua Bạch Hà Vương, lạnh giọng nói ra, Bạch Hà Vương, ngươi đếm xem nhà ngươi chết bao nhiêu người. Ta tự đâm bao nhiêu đao cái này bàn giao có thể đủ. Cắt cắt chương 1600, diệt ma châu. Chết bao nhiêu người, đâm bao nhiêu đao. Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, lần này có thể ít nhất chết đi mấy ngàn người, chẳng lẽ Giang Dật muốn đâm mấy ngàn đao. A, Kỳ Thanh Trần nhìn qua ngực 3-4 lỗ máu Giang Dật, miệng nhỏ mở ra kinh hô lên, có chút không đành lòng đi nhìn nhiều. Đối với nàng tới nói thụ thương kỳ thật không phải đại sự, nàng cũng gặp nhiều người chết. Nhưng tàn nhẫn như vậy tự mình hại mình nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mà lại tự mình hại mình người hay là cùng nàng quan hệ phức tạp mập mờ một cái nam nhân. Suy suy, Giang Dật sau khi nói xong, trong tay dao găm tiếp tục hung hăng đối bụng dưới, đùi, bả vai, ngực không ngừng đâm tới. Một đao lại một đao, hắn mỗi lần đâm đến độ phi thường sâu, mỗi lần đều có thể lưu lại một cái lỗ máu, đều có một đầu cột máu bắn ra, nhìn phi thường dọa người. 5 đao, 10 đao, 20 đao. Toàn trường giống như chết yên tĩnh, vô số mắt người bên trong đều là vẻ kinh hãi. Nơi này có rất nhiều đều là nhân vật hung ác, giết người vô số, nhưng đều bị Giang Dật hù dọa. Có lẽ là Giang Dật thực lực cùng thân phận, có lẽ là Bạch Hà Vương Đô e ngại Giang Dật, có lẽ là Giang Dật thần sắc quá bình tĩnh, ánh mắt của hắn quá lớn, tấm kia dần dần trở nên mặt tái nhợt để rất nhiều người đều câm như hến. Kỳ Thanh Trần quay đầu ra đi, Hoàng Sư Vương cùng Thiên Mạc Vương rời đi ánh mắt, chỉ có Bạch Hà Vương cùng Giang Dật đối mặt. Nhìn qua Giang Dật cặp kia băng lãnh không mang theo một tia tình cảm con ngươi, Bạch Hà Vương hậu cõng cũng có chút run rẩy. Chết mấy ngàn người, Giang Dật như đâm xong cái này mấy ngàn đao, hắn có thể hay không chết không biết, nhưng khẳng định không thành hình người, khẩu khí này cũng hoàn toàn chính xác có thể ra. Vấn đề là, Bạch Hà Vương thật dám để cho Giang Dật đâm nhiều như vậy đao, vị này chính là sát tinh a, đứng sau lưng một cái phong đế cấp cường giả. Lần này như triệt để đắc tội hắn, để hắn ghi nhớ, về sau Bạch Hà giới còn có thể an bình sao? Hắn mỗi lần tới giết đi mấy ngàn người, đâm hơn mấy thiên đao, không muốn mấy tháng Bạch gia tựu không ai. Tốt, tại Giang Dật thọc hơn 40 đao về sau, Bạch Hà Vương diện mục âm trầm hét lớn một tiếng, nhìn qua Giang Dật nói ra, Giang Dật, lần này coi như xong, giống như lần sau còn dám tới địa bàn của ta nháo sự, bản vương thề giết ngươi, cút đi. Hiu, Kỳ Thanh Trần bay vụt mà đến, trước tiên quán chú thiên lực giúp Giang Dật chữa thương cầm máu, nàng mặt mũi tràn đầy đau lòng quan tâm nhìn qua Giang Dật nói, ngươi còn có thể được không? Nam nhân, không thể nói không được, hà hà, một chút vết thương da thịt thôi. Ta không có như vậy không chịu nổi. Giang Dật nhếch miệng cười một tiếng, khóe miệng có một tia huyết dịch tràn ra, hắn cũng không lau, khoát tay áo nói, Thanh Trần, đi trước cứu huyền đế thê tử. Kỳ Thanh Trần chừng Giang Dật một chút, phi thân hướng nơi xa bay đi, bên kia nắm lấy huyền đế thê tử trưởng lão liền tranh thủ người giao ra. Kỳ Thanh Trần dò xét một phen, xác định chỉ là thụ trọng thương, cũng không có còn lại sự tình sau thở dài một hơi. Chữa thương một phen ném vào không gian thần khí bên trong, truyền âm để huyền trứng gà không nên động mẫu thân nàng. Giang Dật, chúng ta làm sao trở về ngươi bộ dáng này còn thế nào truyền tống? Kỳ Thanh Trần bay tới, có chút khó khăn truyền âm nói. Ông, Giang Dật hai tay xuất hiện liệt không thủ sáo, trực tiếp tê liệt không gian, quát khẽ nói, đi vào. Kỳ Thanh Trần đã hiểu Giang Dật ý tứ, hai người về trước lửa mạnh bí cảnh, ở bên kia chữa thương một phen lại truyền tống về đãng ma cốc là được. Nàng bay vụt tiến vào vết nứt không gian, Giang Dật ánh mắt thì chuyển hướng Bạch Hà Vương, để lại một câu nói cũng tiến vào hư không bên trong, ba vị quân chủ, Giang Mộ cáo từ, sau này không gặp lại. Ông! Giang Dật vọt vào vết nứt không gian bên trong, vết nứt không gian nhanh chóng khép lại. Bạch Hà Vương các loại, chờ, Giang Dật sau khi đi, nổi giận đánh ra mấy trường, đem bên cạnh vài tòa tòa thành trực tiếp thè thành bột mịn, tiếng nổ vang vọng toàn bộ Bạch Hà thành, thật lâu không ngừng. Ta muốn giết chết hắn, ta muốn giết chết hắn, a a a. Bạch Hà Vương mang theo Thiên Mạc Vương cùng Hoàng Sư Vương tiến vào một cái đại thành lâu đài bên trong, đi vào tựu nổi giận giống to. Thiên Mạc Vương cùng Hoàng Sư Vương liếc nhau. Hai người trong mắt đều là ngưng trọng. Giang Dật là treo tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu đao a, hôm nay hắn có thể đến Bạch Hà thành đại khai sát giới, trời sáng có thể đi Thiên Mạc thành, có thể đi Hoàng Sư thành. Hắn muốn giết ai tự giết ai, mọi người còn không dám động đến hắn. Bạch đế cô bị giết. Bạch gia con em bị giết mấy ngàn, cái này nếu là đổi lại những người khác, đã sớm chết mấy chục khắp nơi. Coi như đối phương là phong vương cấp cường giả, ba người cũng có thể liên thủ làm. Hết lần này tới lần khác bọn hắn cái gì đều không làm được, còn muốn mất mặt xấu hổ diễn một màn kịch, cung tiễn Giang Dật rời đi. Vừa rồi Giang Dật tự mình hại mình lúc, ba người thậm chí cũng không dám để hắn thương quá hung ác, sợ bị ghi hận. Biệt khuất a, Ba ngày Phong Vương cấp cường giả theo xuất sinh đến, chưa bao giờ cảm giác như thế biệt khuất. Trong ba người tâm lên cơn giận dữ, nhưng lại không biết như thế nào cho phải. Nhất định muốn giết chết hắn, giết chết hắn. Bạch Hà Vương lại thì thào, lần này hắn theo dung nham tử địa rời đi chưa có trở về Bạch Hà giới, mà là đi thiên mạc giới kỳ thật chính là thương lượng làm sao nghĩ biện pháp giết chết Giang Dật. Khi đó còn có chút do dự, giờ phút này hắn đặt quyết tâm, nhất định muốn trăm phương ngàn kế nghĩ biện pháp giết chết Giang Dật, bằng không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn Bạch Gia uy vọng rớt xuống ngàn trượng, hắn Bạch Hà Vương cũng không cần tại địa giới lăn lộn. Bạch Lão Ca A, Hoàng Sư Vương nghe được có chút bực bội rồi, không kiên nhẫn nói ra, người khác, đừng, một mực thì thảo A, ai cũng muốn lộng chết Giang Dật, vấn đề là làm sao làm ai có thể đối phó cái kia yêu tộc đại năng, chẳng lẽ lại để ngươi nhị thúc đi mời Thanh Đế hạ giới không thành. Thanh Đế là thiên giới tứ đế một trong. Bạch gia có cái cường giả liền là Thanh Đế ái tướng. Giống như Thanh Đế có thể hạ giới, đối phó một cái chỉ là yêu tộc đại năng vấn đề không lớn, vấn đề Thanh Đế hội hạ giới sao? Hiển nhiên không được. Sở dĩ không ai có thể đối phó được cái kia yêu tộc đại năng, không ai dám giết Giang Dật. Hoàng Sư Vương con người lấp lóe, trầm ngâm một lát, đột nhiên mở miệng nói, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Bất quá lần này ta tổn thất nhưng lớn lắm. Biện pháp gì? Bạch Hà Vương cùng Thiên Mạc Vương trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn thấy Hoàng Sư Vương vẫn còn có chút chần chờ bất định. Bạch Hà Vương lập tức quát khẽ nói, Lão Hoàng A, đến lúc nào rồi tổn thất của ngươi hai nhà chúng ta bồi thường cho ngươi, mau nói. Tốt A, Hoàng Sư Vương trong tay giới chỉ sáng lên, xuất hiện một viên hạt châu màu xanh. Hạt châu này xem xét liền là bảo vật, phía trên có nhàn nhạt long văn, tựa hồ bên trong có một đầu thanh long bị khốn trụ, hắn cười hắc hắc nói, biết rõ đây là cái gì ư? Bạch Hà Vương hai người nhìn kỹ vài lần, Thiên Mạc Vương rất nhanh kinh hô lên, diệt ma châu. Hắc hắc, không sai. Hoàng Sư Vương u cười nói, hạt châu này ta hao tốn rất lớn đại giới lấy được, diệt ma châu hiện, diệt ma cung khai. Diệt ma châu như là đã xuất hiện, theo thời gian tính toán kia diệt ma cung nhiều nhất 3 tháng liền sẽ mở ra. Bạch Hà Vương cùng Thiên Mạc đối mặt hai mắt, cái trước đôi mắt sáng lên nói, Lão Hoàng, ngươi là muốn đem hạt châu này đưa cho Giang Dật để hắn đi diệt ma cung sau đó chúng ta lại đi phục kích hắn. Sai. Hoàng Sư Vương âm hiểm cười hai tiếng nói, mặc dù diệt ma cung tại thiên giới. Nhưng nếu như chúng ta phục kích hắn bị cái kia yêu tộc đại năng biết rõ, nàng khẳng định sẽ tìm đến chúng ta phiền phức. Các ngươi liền không thể dụng kế sao thiên giới nhiều như vậy yêu nghiệt thiên tài. Giang Dật làm chúng ta địa giới đệ nhất thiên tài. Chỉ cần hơi thả ra một điểm tiếng gió, tự nhiên sẽ có người đi tìm hắn để gây sự. Còn có, giống như đem diệt ma cung xuất hiện thời gian cùng địa điểm tiết lộ cho minh giới, các ngươi cảm thấy lại có hậu quả gì? TT, Bạch Hà Vương cùng Thiên Mạc Vương hai người đồng thời hít một hơi lãnh khí, không rét mà run. Chương 1601, tranh tranh thiết cốt. Không được, Bạch Hà Vương nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng, hắn lắc đầu nói ra, cùng minh giới cấu kết, việc này một khi bị điều tra ra, ba nhà chúng ta đều muốn diệt vong. Mà lại nhân tộc nội bộ đánh nhau, mượn nhờ minh giới. Cái này không được đâu. Đúng vậy a, Thiên Mạc Vương cũng gật đầu nói, chính chúng ta nội bộ đấu, chơi như thế nào đều được, nhưng lần này giống như minh tộc dính vào, hương vị tự thay đổi, ta cũng cảm giác không tốt. Ai nói muốn cùng minh giới cấu kết? Hoàng Sư Vương mắt to chừng một cái nói, minh giới tiềm phục tại các giới đều có thám tử A Lão Bạch, ngươi đừng nói các ngươi Bạch Hà giới không có, ta tin tưởng ngươi khẳng định biết rõ ai là minh giới gian tế. Ngươi cố ý dưỡng mấy cái dùng để phản gián a. Bạch Hà Vương cùng Thiên Mạc Vương nhẹ gật đầu, việc này ngược lại là thật, có một ít cường giả bị minh khí ma hóa, bất quá giấu giếm rất sâu. Những người này kỳ thật đều bị các gia tộc trong khống chế, tùy thời có thể dùng diệt sát, bọn hắn giữ lại những cường giả này là dùng đến thời khắc mấu chốt đối phó minh tộc. Sở dĩ nha, Hoàng Sư Vương u cười nói, Giang Dật tình huống. Minh Giới khẳng định đã sớm biết, thiên tài như thế Minh Giới cũng nghĩ chém giết, không cho hắn trưởng thành. Chúng ta cũng không phải cố ý đi cùng Minh Giới mật báo, chỉ là các loại, chờ, Giang Dật đi diệt ma cung lúc thả ra một chút tiếng gió, tự nhiên sẽ có người đi cho Minh Giới báo tin, còn như Minh Giới có thể hay không xuất binh tự việc không liên quan đến chúng ta. Dạng này a, Bạch Hà Vương cùng Thiên Mạc nhẹ gật đầu, giống như chỉ là như vậy đến không tính là gì sự tình, coi như truy tra cũng tra không được ba người trên đầu. Hoàng Sư Vương tiếp tục nói ra, có thể đi diệt ma cung người, đều là thiên giới siêu cấp gia tộc công tử, trên thân khẳng định có thần độn phù loại hình trọng bảo, coi như đến lúc đó Minh Giới có hành động, những công tử kia cũng sẽ không xảy ra chuyện. Lại nói, thiên giới khắp nơi đều là minh tộc, lần này thiên giới khẳng định cũng có rất nhiều gia tộc xuất động, coi như xảy ra chuyện người của thiên giới khẳng định cũng tưởng rằng bọn hắn một nhà trong đó tiết lộ tiếng gió, quan chúng ta điều sự. Tốt, Bạch Hà Vương quyết định, vỗ vỗ Hoàng Sư Vương bả vai nói, lão Hoàng, quay đầu ta đưa 100 cây thiên măng cho ngươi, ngươi có thể xuất ra diệt hồn châu hoàn toàn chính xác đủ ý tứ, bất quá hạt châu này làm sao đưa cho Giang Dật. Cái này dễ thôi vô cùng. Hoàng Sư Vương nghe được 100 cây thiên măng mừng rỡ, u nói ra, Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần không đứng ở làm nhiệm vụ, tùy ý bố trí ném đi nhiệm vụ bọn họ địa điểm là được. Kỳ Thanh Trần nha đầu kia khẳng định nhận biết thứ này, một cái diệt hồn châu có thể đi ba người, Kỳ Thanh Trần nha đầu kia gần nhất cùng Giang Dật thân nhau, khẳng định hội mang theo hắn đi. Kỳ Thanh Trần, Bạch Hà Vương lại có chút chần chờ, hắn trầm ngâm chốc lát nói, nha đầu kia thế nhưng là Thiên Hàn Vương tâm đầu nhục a, vạn nhất chết rồi. Không quản được nhiều như vậy. Thiên Mạc Vương vung tay lên nói, cũng không phải chúng ta buộc các nàng đi, Giang Dật nhất định phải chết, nếu không chúng ta mấy người không có một ngày tốt lành qua, quyết định như vậy đi. Tốt a, Bạch Hà Vương cắn răng nói, lão Hoàng, ngươi đi an bài, cần hỗ trợ ba người chúng ta cùng một chỗ hành động. Hắc hắc, Hoàng Sư Vương cười lạnh gật đầu nói, một cái ti tiện phi thăng giả, thế mà cưỡi tại trên đầu chúng ta đi ỉ, lần này định để cái này tạp toái chết không có chỗ chôn. Tê tê, hắn đại gia, đau chết mất. Hư không bên trong Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần nhanh chóng phi hành. Kỳ Thanh Trần một tay mang theo Giang Dật. Giang Dật thân thể mặc dù ngừng chảy máu, nhưng trên đường đi vẫn là đau đến nhe răng tuét miệng, thỉnh thoảng kêu rên vài tiếng. Hừ hừ, Kỳ Thanh Trần bạch nhãn một phi đảo, ngươi không phải nói nam nhân không thể nói không được sao, không phải mới vừa mặt không đổi sắc sao, làm sao hèn nhát. Dựa vào, Giang Dật trừng mắt nói, ở trước mặt người ngoài sao có thể sợ đánh rụng răng cũng muốn ngậm lấy huyết nuốt xuống, không phải không ngoại nhân sao, ta còn giả cái rắm a. Ngoại nhân, Kỳ Thanh Trần trên mặt hiển hiện một tia nhàn nhạt đỏ ửng, nghe Giang Dật lời nói này luôn có tai là lạ. Nàng không phải ngoại nhân chẳng lẽ là nội nhân sao, nghĩ tới đây nàng có chút nổi giận, hừ lạnh nói, bảo ngươi khoe khoang, ngươi lần trước không phải lường gạt vài ức thần nguyên sao, bồi hai ức không được sao? Không bồi thường. Giang Dật con mắt lại chừng một cái nói, nhiều như vậy thần nguyên, ta tình nguyện thêm đâm mấy đao, dù sao là ta vết thương da thịt, dưỡng tiểu nửa ngày liền tốt. Tiểu nửa ngày kiếm vài ức thần nguyên, làm ăn này đi nơi nào tìm, mà lại việc này lại không tệ tại ta, không phải xem mặt mũi ngươi, ta bậc thang cũng không cho bọn hắn dưới, làm lớn chuyện tựu làm lớn chuyện, ai sợ ai. Tốt, hức, tựu ngươi có thể, ta nói không lại ngươi. Kỳ Thanh Trần bất đắc dĩ thở dài, Giang Dật tựu tính cách này, một đầu bướng bỉnh nghiêu, hôm nay giống như không phải nàng tại tuyệt đối phải ăn thua đủ. Bất quá nghĩ lại, nàng thưởng thức không phải liền là Giang Dật điểm ấy sao, thà bị gãy chứ không chịu cong, tranh tranh thiết cốt, vĩnh viễn không thỏa hiệp khuất phục, đây cũng là võ đạo tinh thần chỗ. Giang Dật lấy ra Hỗn Nguyên Châu nhìn lướt qua Huyền Đế, Kỳ Thanh Trần dò xét thoáng cái huyền trứng gà cùng Huyền Đế thê tử, xác định ba người đều bình an về sau, hai người không còn nói nhảm, Giang Dật nhắm mắt chữa thương, Kỳ Thanh Trần mang theo Giang Dật đi đường. Khắp nơi đen kịt một màu, không hề có một chút thanh âm, trong hư không phi hành là phi thường buồn tẻ mà cô độc sự tình, hắc ám cũng có thể để cho người ta sợ hãi tịch mịch. Cũng may bên cạnh có một cái Giang Dật, Kỳ Thanh Trần không hiểu cảm giác một trận an tâm. Tựa hồ cùng Giang Dật cùng một chỗ, cái gì đều không cần e ngại. Bạch Hà giới rời đi Vạn Thánh giới có chút xa, rời đi Lửa Mạnh giới thì càng xa. Hai người dòng dã phi hành 10 cái canh giờ, mới trở lại Lửa Mạnh bí cảnh phụ cận. Lửa Mạnh bí cảnh phía ngoài Hồng Mông cương khí cũng không nhiều, Giang Dật nhẹ nhõm đâm xuyên đi vào, mang theo Kỳ Thanh Trần về tới truyền tống trận. Tại trong truyền tống trận lại chữa thương 10 cái canh giờ, hai người truyền tống về Đãng Ma Cốc. Bá bá bá, vừa ra Đãng Ma Cốc vô số ánh mắt tự quét tới, lần này xem Giang Dật càng giống xem quái vật, rất nhiều mắt người bên trong đều là e ngại. Rất rõ ràng Bạch Hà thành sự tình không gạt được truyền tới, Giang Dật tại Đãng Ma Quân trong mắt triệt để biến thành ác ma giết người, tuyệt đối không thể trêu chọc người. Giang Dật không để ý đến mọi người, cùng Kỳ Thanh Trần vội vàng về tới Hỏa Phượng quân doanh. Hắn đi vào lập tức đem huyền đế truyền ra, huyền trứng gà cùng huyền đế thê tử cũng phóng xuất. Huyền trứng gà nhìn thấy huyền đế sau lại gào gào khóc lớn. Huyền đế thương thế khá hơn một chút, nghe được huyền trứng gà kêu gọi sau lại lần tỉnh lại. Hắn tinh thần minh hiển đã khá nhiều, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thê tử, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, dỗ huyền trứng gà vài câu, nhìn về phía Giang Dật nói, Giang Dật, đa tạ. Ha ha, Giang Dật cười nhạt một cái nói, huyền đế, nói cái này liền khách khí, chúng ta là người một nhà. Người một nhà huyền đế trong mắt trở nên hoảng hốt, tựa hồ nhớ tới xa xôi thiên tinh giới, hắn dừng một chút hỏi, bên kia còn tốt chứ? Còn tốt, bất quá ta sau khi phi thăng đều không có thời gian trở về nhìn xem. Giang Dật cũng nhớ tới thiên tinh giới, nhớ tới rất nhiều người, cũng không biết Giang Vân Hải bọn người còn sống không. Lập tức hắn lại nghĩ tới còn tại Mặc Vũ bí cảnh y thiền bọn người, con ngươi ảm đạm, miên cưỡng cười nói, huyền đế, ngươi trước chữa thương đi, ở chỗ này là tuyệt đối an toàn. Ngươi như nghĩ hồi trở lại thiên tinh giới, ta có thể tìm người đưa ngươi trở về, qua một thời gian ngắn. Ta cũng sẽ trở về nhìn xem. Tiễn ta về nhà đi. Huyền đế đầy mắt phức tạp nhìn Giang Dật một chút. Hắn vô số lần nghĩ hồi trở lại thiên tinh giới nhìn xem, nhưng đều không thể lực làm được, dù sao hạ giới cũng không phải sự tình đơn giản. Giang Dật cái này mới phi thăng không bao lâu tiểu gia hỏa, lại lẫn vào tốt như vậy đều có thể tùy ý hạ giới. Chương 1602, thần thụ không thấy. Tiếp một lần nhiệm vụ, kết quả náo động lên một trận đại sự, Kỳ Thanh Trần cũng không dám nhận nhiệm vụ. Giang Dật muốn chiếu cố huyền đế bọn người, chính hắn có tổn thương, Kỳ Thanh Trần quả quyết hạ lệnh lần nữa chỉnh đốn một ngày. Huyền đế cảnh giới rất không tệ, đã đạt đến diệt ma chiến thần cấp bậc, tổng hợp chiến lực nhưng so sánh phong hào chiến thần. Nếu không lúc ấy Bạch gia đi mấy tên cường giả cũng sẽ không cho hắn một người tự chém giết, sở dĩ hắn khôi phục rất nhanh, vẻn vẹn hạ giới thời gian mấy ngày tự toàn bộ tốt. Để Giang Dật càng kinh ngạc là, huyền đế thê tử khôi phục được càng nhanh, vẻn vẹn hạ giới một ngày thương thế trên người lại toàn bộ tốt, tự liền thân bên trên vết sẹo đều toàn bộ chóc ra. Bất tử tộc, kia là một cái phi thường thần kỳ chủng tộc, đương nhiên cũng không phải nói các nàng sẽ không chết, các nàng thọ nguyên đến đồng dạng sẽ chết. Không chết ý tứ chỉ nói là các nàng thần hồn bất diệt, nhục thân tự vĩnh viễn không cách nào hủy diệt. Các nàng có thể niết bàn trùng sinh. Người người bạn kia tổng hợp chiến lực khẳng định sẽ rất biêu hãn. Cùng bất tử tộc nữ tử song tu lời nói, có thể tu luyện bất tử ấn, đó là một loại phi thường bá đạo thần thông, còn có thể cảm ngộ không chết áo nghĩa, giống như vận khí tốt, trực tiếp có thể đột phá phong vương cấp. Tại Kỳ Thanh Trần sau khi giải thích, Giang Dật nội tâm nghi hoặc tận trôi qua, nghe được câu nói sau cùng hắn lông mày nhíu lại, trong mắt đều là vui sướng. Giống như huyền đế có thể đột phá phong vương cấp, vậy liền không còn gì tốt hơn. Huyền đế là thiên tinh giới người, thiên tinh giới thêm một cái cường giả, liền có thể thêm một người thủ hộ thiên tinh giới. Hắn tự nhiên hy vọng huyền đế trở nên càng mạnh. Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Dật quyết định đem huyền đế ba người đưa đi địa sát giới Giang Dật phủ. Ở nơi đó có địa sát quân chủ tại là tuyệt đối an toàn. Tại Đãng Ma Cốc hắn địch nhân quá nhiều, Huyền đế thê tử vẫn là chân quý bất tử tộc, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Mà lại thiên tinh giới phụ thuộc vào địa sát giới, có thể để Mạch Lăng Thu hỗ trợ đem huyền đế đưa về thiên tinh giới nhìn xem. Còn như, chính hắn thời gian ngắn không muốn trở về, giống như Y Thiền bọn người trở về hắn khẳng định sẽ lập tức trở về một chuyến. Một mình hắn trở về, Phật đế Doãn đế bọn người hỏi Y Thiền bọn người tại sao không có trở về hắn cũng không biết trả lời thế nào. Huyền đế ngược lại là không có dị nghị, đi cái nào đều như thế. Hắn chỉ muốn cùng thê tử nữ nhi cùng một chỗ, hảo hảo tu luyện thủ hộ thê nữ. Giang Dật tìm tới Mạch Trường Hà cùng Địch Thiên Quân, Mạch Trường Hà tự mình đưa huyền đế một nhà đi địa sát giới, đồng thời cam đoan ba người tại địa sát giới tuyệt đối an toàn. Huyền đế đi, Giang Dật cảm giác không có việc gì, chỉ có thể ở trong quân doanh tu luyện, tay cầm thần thụ diệp tiếp tục tham ngộ bản nguyên áo nghĩa, chờ đợi một ngày trôi qua làm nhiệm vụ. Hắn bớt thời gian đi một chuyến kiếm sát bí cảnh, thu ngàn vạn kiếm sát tộc. Thiên Hàn Châu bên trong kiếm sát tộc không nhiều lắm, kiếm sát tộc thế nhưng là đồ tốt, có ngàn vạn kiếm sát tộc, coi như phong vương cấp cường giả muốn giết hắn, cũng muốn tốn hao một phen trắc trở. Một ngày thời gian đủ rồi, Kỳ Thanh Trần dẫn đội làm nhiệm vụ, lần này tiếp nhiệm vụ đơn giản một chút, hơn nữa cách khai các đại giới diện rất xa. Kỳ Thanh Trần sợ lại náo ra cái đại sự gì, cũng không dám tiếp cỡ lớn cùng nhiệm vụ nguy hiểm. Nhiệm vụ này rất đơn giản, chỉ là tiêu diệt toàn bộ một chút cấp thấp minh sứ, vẻn vẹn nửa ngày mọi người liền trở lại, Giang Dật cảm giác chiến công quá ít, đều không có nghỉ ngơi để Kỳ Thanh Trần tiếp tục nhận nhiệm vụ. Giang Dật chiến công kỳ thật đã đủ vào một lần nguyên thủy bí cảnh, nhưng nguyên thủy bí cảnh bên trong cảm ngộ tốc độ tương đối chậm ta. Giang Dật nghĩ đến tiếp một đoạn thời gian nhiệm vụ, tích lũy đầy đủ chiến công tiến vào Hồng Mông bí cảnh, đem bản nguyên áo nghĩa triệt để cho cảm ngộ. Hồng Mông bí cảnh là địa giới nhất cường đại bí cảnh, lần trước Kỳ Thanh Trần ở bên trong bế quan 3 ngày, trực tiếp đem bản nguyên áo nghĩa cho cảm ngộ, có thể thấy được bên trong lĩnh hội tốc độ nhanh chóng. Giang Dật phát hiện một vấn đề. Linh hồn của hắn quá yếu, sở dĩ lĩnh hội tốc độ so Kỳ Thanh Trần chậm nhiều, mà linh hồn không có khả năng thoáng cái đề thăng lên quá nhiều, cần chậm rãi tăng cường. Sở dĩ Giang Dật chuẩn bị tiếp một năm nhiệm vụ, đem linh hồn tu luyện ra, tích lũy đầy đủ chiến công trực tiếp đi vào Hồng Mông bí cảnh, nhất cử lĩnh hội bản nguyên áo nghĩa, lại nghĩ biện pháp đột phá phong vương cấp. Chỉ cần đạt tới phong vương cấp, hắn liền có thể quang minh chính đại đi thánh linh giới muốn người. Đến lúc đó Mị Ảnh Vương lại không thả người, hắn tuyệt đối sẽ cưỡng ép cướp người. Lần này hắn không có lập tức đi đòi người, đi nháo sự, hoàn toàn là xem ở dung nham tử địa Mị Ảnh Vương cuối cùng xuất hiện duyên cớ. Hao tốn mấy ngàn vạn thần nguyên, Giang Dật mua rất nhiều linh hồn vật đại bổ, tùy thời tùy khắc linh hồn đều tại tăng lên. Hắn cùng Kỳ Thanh Trần hai người không ngừng đi đón nhiệm vụ, mỗi lần liên tục ra 3-4 lần nhiệm vụ mới có thể nghỉ ngơi một ngày. Cái này một ngày thời gian Giang Dật cũng sẽ không lãng phí, hoặc là tu luyện lực thần quyết, hoặc là tự lĩnh hội bản nguyên áo nghĩa, thường xuyên vừa về đến tự thẳng đến 10 vạn lần tu luyện mật thất bế quan. Đạt tới diệt ma chiến thần tình trạng, lực thần quyết đệ nhị trọng có thể tu luyện, bất quá tu luyện phi thường chậm. Đây là có thần thụ diệp quan hệ, nếu như không có cái này lá cây sợ là không biết muốn tu luyện bao nhiêu năm. Cứ như vậy, thời gian tại Giang Dật lần lượt bế quan trông trôi đi, tại lần lượt làm nhiệm vụ bên trong chạy đi, chớp mắt đi qua một tháng. Một tháng thời gian địa giới hết thảy bình tĩnh, các giới không còn thảo luận Giang Dật sự tình, đãng ma cốc bọn xem Giang Dật ánh mắt không còn như quái vật, đương nhiên còn rất là e ngại. Tại đãng ma cốc cũng không ai dám trêu chọc Giang Dật. Để Giang Dật có chút thất vọng cùng buồn bực là Lục Ưng Vương còn không có xuất quan, sở dĩ Y Thiền bọn người vẫn tại sổ ưng cốc. Không có Lục Ưng Vương mệnh lệnh, bất kỳ người nào còn không thể nào vào được. Giang Dật mấy lần đều muốn đi Mặc Vũ bí cảnh, nhưng ngẫm lại chính mình chút thực lực ấy, cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng coi như thôi. Phía trước liền là luyện ngục bí cảnh. Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần giờ khắc này ở hư không bên trong, hai người lần này tiếp nhiệm vụ rời đi luyện ngục bí cảnh không xa. truyền tống trận còn không có sửa tốt, Giang Dật một mực không có thời gian tới. Lần này vừa lúc tiếp vào phụ cận nhiệm vụ, tự nhiên muốn đi luyện ngục bí cảnh một chuyến. Thần thụ đối với hắn có đại ân, thời gian dài như vậy không đến, Giang Dật nội tâm sớm đã có thẹn, lần này quyết định đi làm mặt cảm ơn vị kia yêu tộc đại năng, Kỳ Thanh Trần không yên lòng Giang Dật theo tới. Phi hành một hồi, hai người đã tới luyện ngục bí cảnh. Vẫn quy củ cũ, Kỳ Thanh Trần vào Giang Dật không gian thần khí bên trong, Giang Dật đâm xuyên hồng mông cương khí tiến vào luyện ngục bí cảnh. A vận khí không tệ, thần thụ ngay tại phía nam. Các loại, chờ, đi vào luyện ngục bí cảnh về sau, Giang Dật thần thức tùy ý quét qua, thế mà phát hiện kiếm sát tộc hài cốt, đây là hắn đã từng đi qua đường, thần thụ khoảng cách bên này khẳng định không xa. Đi! Kỳ Thanh Trần khẽ kêu, trong tay màu đỏ nhuyễn kiếm xuất hiện, liền phải đem vọt tới âm thú đánh lui, Giang Dật tiện tay thả ra một chút kiếm sát tộc nói, không cần ngươi động thủ, đi thôi. Có kiếm sát tộc quân lấy, hai người nhẹ nhõm thoát thân một đường hướng phía nam bay đi, nhưng mà phi hành mấy canh giờ đến thần thụ phụ cận lúc, Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần lại đầy mắt thất vọng. Thần thụ không thấy, phụ cận còn có rất nhiều kiếm sát tộc hài cốt cùng rất nhiều âm thú hài cốt, nhưng này khỏa thương thiên đại thụ lại biến mất vô tung vô ảnh, tựa hồ cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua. Nó sẽ đi làm sao, chẳng lẽ tại luyện ngục bí cảnh địa phương còn lại hay là đi thiên giới? Giang Dật thất vọng thì thào vài tiếng, luyện ngục bí cảnh quá tốt đẹp lớn. Mặc dù Giang Dật có thần âm pháp tắc áp chế, ở bên trong không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng muốn đem luyện ngục bí cảnh tìm một lần ít nhất phải mấy ngày thời gian. Được rồi, Giang Dật, có lẽ là vị đại nhân kia tạm thời không muốn gặp ngươi, về sau hữu duyên ngươi lại làm mặt cùng nàng nói lời cảm tạ đi. Kỳ Thanh Trần nhẹ giọng an ủi, thần thức tại phụ cận lần nữa cực lực liếc nhìn, muốn nhìn một chút thần thụ phải chăng tại phụ cận. Kết quả vẫn là không thu hoạch được gì, tựu liền lòng đất đều không có một đoạn rễ cây. A, đó là cái gì? Kỳ Thanh Trần lông mày đột nhiên vặn một cái, nàng tại liếc nhìn dưới mặt đất lúc dò xét đến một vật. Nàng lần nữa dò xét mấy lần, nguyễn kiếm múa dưới đất đào một cái hố to, cuối cùng tìm được một viên hạt châu. Đây là một viên hạt châu màu xanh, phía trên có một đầu nhàn nhạt màu xanh long văn, nhìn bên trong tựa hồ phong ấn một đầu thanh long. Chương 1603, Diệt Ma Đại Đế. A Thanh Trần, ngươi nhặt được bảo, vận khí thật tốt a, thứ này xem xét liền là bảo vật a. Giang Dật bị hạt châu này hấp dẫn, nhích lại gần cẩn thận quan sát thoáng cái, hạt châu này khí tức phi thường xa xăm, mà lại cùng loại nguyên thủy linh bảo khí tức, đây cũng là kiện bảo vật. Kỳ Thanh Trần không có đáp lời, cau mày xem xét tỉ mỉ hạt châu, nhìn một hồi còn thả ra thiên lực quán chú đi vào. Tại thiên lực tiến vào hạt châu sau trong nháy mắt quang mang phóng đại, trong hạt châu đầu kia thanh long bắt đầu du tẩu, rất sống động, phi thường thần kỳ. Quả nhiên, Kỳ Thanh Trần đôi mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ quay đầu nhìn qua Giang Dật nói, quả nhiên là Diệt Ma Châu, Giang Dật, vị đại nhân kia đối ngươi thật tốt. Giang Dật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, nghi hoặc nói ra, có ý tứ gì cùng ta, có quan hệ gì hạt châu này là ngươi phát hiện a? Đương nhiên cùng ngươi có quan hệ. Kỳ Thanh Trần đem hạt châu đưa cho Giang Dật, chỉ vào dưới mặt đất hố sâu nói ra, hạt châu này chôn đến như vậy cạn, tùy ý đến người đều có thể phát hiện. Trước đó ngươi tại luyện ngục bí cảnh lúc tại sao không có điều này nói rõ, cái gì nói rõ hạt châu này là có người cố ý lưu lại, rõ ràng là yêu tộc đại nhân để lại cho ngươi. A nha. Giang Dật cảm ứng thoáng cái hạt châu, vẫn là mơ hồ nháy nháy mắt, thưởng thức một phen hắn đem hạt châu đưa cho Kỳ Thanh Trần nói, nếu là ngươi phát hiện, vậy liền cho ngươi đi, hạt châu này nhìn cũng không có tác dụng gì a. Kỳ Thanh Trần bay một cái liếc mắt, phong tình vạn trùng, thấy Giang Dật nội tâm rung động, nàng im lặng nói ra, ngươi biết cái gì, hạt châu này ngươi nếu là xuất ra đi bán, tuyệt đối có người cầm nguyên thủy linh bảo cùng ngươi đổi. Cái gì? Giang Dật kinh hãi, hạt châu này lại có thể có người cầm nguyên thủy linh bảo đổi? Hắn lần nữa cảm ứng một phen hạt châu này, còn thiên lực quán chú đi vào, nhưng vẫn không có bất luận phát hiện gì, Hắn mơ hồ nhìn qua Kỳ Thanh Trần nói, đây là vật gì ta cảm giác cũng không có kỳ dị địa phương, liền là con rồng này thật đẹp mắt. Cái này gọi diệt ma châu. Kỳ Thanh Trần nghiêm mặt nói ra, đây không phải bảo vật, cũng không có bất kỳ cái gì công năng, hạt châu này nhưng thật ra là một cái chìa khóa, một cái mở ra một cái thần kỳ cung điện chìa khóa, hạt châu này hết thảy có 27. Chìa khóa, Giang Giật cái hiểu cái không, hắn suy nghĩ một trận, đột nhiên linh quang lóe lên hỏi, diệt ma châu, diệt ma chẳng lẽ cùng diệt ma đại đế có quan hệ? Thông minh, Kỳ Thanh Trần gật đầu nói, diệt ma đại đế kỳ tài ngút trời, từ hạ giới sau khi phi thăng như sao trổi quật khởi, vẻn vẹn hao tốn mấy năm thời gian tựu đạt đến phong vương cấp. Sau đó hắn đi thiên giới, một người một kiếm giết ra một đường máu, thành tựu đế vị, xưng bá diệt ma giới, sáng lập diệt ma các. Đáng tiếc đại đế dẫn đầu đại quân tiêu diệt toàn bộ minh tộc lúc, bên trong minh tộc cái bẫy, toàn quân hãm sâu minh uyên, đại đế vì yểm hộ đại quân rút lui, một người độc đấu thập đại minh vương, cuối cùng bị minh đế tự tay đánh chết. Hắn chiến tử thời điểm, đem chính mình chiến giáp binh khí toàn bộ ném vào diệt ma cung nổi, phá vỡ không gian đem diệt ma cung đưa vào hư không bên trong. Cái này diệt ma cung bản thân liền là một kiện hồng mông linh bảo, bình thường ai cũng tìm không thấy, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian diệt ma cung nội biết bay bắn ra 27 mai diệt ma châu, bằng vào hạt châu này liền có thể tìm tới diệt ma cung, cuối cùng tiến vào trong cung điện. Diệt ma cung nội danh xưng bí thuật 3000, thần thông 7000, nguyên thủy đạo thiên linh bảo vạn cái, còn có diệt ma đại đế, diệt ma kiếm cùng diệt ma giáp đều là hồng mông linh bảo, ai có thể đạt được tựu xem cơ duyên. Đại đế sau khi chết diệt ma cung xuất hiện 13 lần, mỗi lần đi vào người đều thu hoạch to lớn, nhất là diệt ma các đệ tử, đi vào tuyệt đối sẽ không tay không ra. Kỳ Thanh Trần giải thích cặn kẽ một lần, Giang Giật nghe được nội tâm dâng trào không thôi. Nguyên thủy linh bảo tựu phi thường cường đại, đạo thiên linh bảo, còn có trong truyền thuyết hồng mông linh bảo sẽ có bao nhiêu cường đại mặc diệt ma giáp, có phải hay không đứng đấy cho phong vương cấp cường giả thẻ đều thẻ không chết. Xem ra hạt châu này khẳng định là thần thụ lưu lại. Giang Giật nghĩ nghĩ, sự tình không có khả năng có trùng hợp như vậy, hạt châu tựu chôn ở mặt đất như vậy cạn địa phương, ai theo đường này qua đều có thể dò xét đến. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, hắn vẫn là đem hạt châu ném cho Kỳ Thanh Trần nói ra, Thanh Trần, ngươi đi tìm bảo đi, thực lực của ta không có ngươi mạnh, mà lại ta cũng không thiếu bảo vật. Trên người của ta thế nhưng là có 3 kiện nguyên thủy linh bảo, ngươi còn mặc cực phẩm thần khí chiến giáp đâu. Phốc, Kỳ Thanh Trần nở nụ cười xinh đẹp, đẹp đến mức lóa mắt, nàng cười khẽ lắc đầu nói, bằng vào hạt châu này chúng ta có thể đi vào 3 người. Ngươi cũng chớ làm bộ hào phóng, ngươi khẳng định cũng rất muốn đi vào đi, chúng ta đi vào chung, chúng ta đều là diệt ma các. Nhìn xem lần này có thể hay không vận khí nghịch thiên, đạt được tốt bảo vật thần thông bí thuật loại hình. 3 người, Giang Giật đôi mắt sáng lên, ai sẽ ngại bảo vật nhiều a? Còn có thần thông bí thuật, đây chính là diệt ma đại đế thần thông bí thuật, nhân loại sừng sững tại đỉnh phong nhất cường giả. Được. Vậy liền đi vào chung, còn có một người ngươi đi an bài đi. Giang Giật hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay hỏi, khi nào thì đi a, diệt ma cung ở đâu a? Gấp cái gì? Kỳ Thanh Trần cười khổ nói ra, ta nhớ được trước kia xem xét diệt ma các tư liệu lúc, phía trên từng có giới thiệu, giống như diệt ma châu sau khi xuất hiện, sau 3 tháng diệt ma cung mới có thể xuất hiện, bất quá ra thiên giới đi, chúng ta còn cần đi thiên giới một chuyến. Việc này đừng nóng vội, cho ta trở về đưa tin hỏi một chút phụ vương. Thiên giới, Giang Giật ngẩng đầu quan sát trên đỉnh đầu hư không, bản năng cảm giác có chút run rẩy. Hắn nhưng từ không nghĩ tới đi thiên giới, tương đối thiên giới tôi nói, địa giới xem như yên vui viên, thiên giới đại bộ phận giới diện đều bị minh giới chiếm cứ, chỉ còn lại một cái giới diện đau khổ trèo trống, quần ma loạn vũ a. Nhìn người kia không có tiền đồ dáng vẻ. Kỳ Thanh Trần nhìn thấy Giang Giật mặt dò xét dáng vẻ, đùa cợt nói ra, lại không phải đi chân chính thiên giới, nếu như ta nhớ không lầm hẳn là thiên giới cùng địa giới ngăn cách trong biển hỗn độn, diệt ma cung giống như mỗi lần đều là ra trong biển hỗn độn, Yên tâm đi, Hỗn Độn Hải là tuyệt đối an toàn. Minh giới đại quân rất ít đi Hỗn Độn Hải, bởi vì ở đâu là nhân tộc hậu phương, rất dễ dàng bị nhân tộc đại quân đóng cửa đánh chó. A nha, Giang Dật nhẹ gật đầu, nói ra, nói cái gì không có ý nghĩa, ngươi về trước đi biết rõ ràng rồi nói sau. Đúng, có một người, ngươi có thể để ngươi phụ vương cùng đi a, như thế hội an toàn hơn. Phụ vương, Kỳ Thanh Trần lắc đầu nói, phụ vương chắc chắn sẽ không đi, trong lịch sử loại này tầm bảo đa số là người trẻ tuổi, thế hệ trước sẽ không tham gia náo nhiệt. Người trẻ tuổi đi vào lại càng dễ đạt được trọng bảo, ân. Trở về rồi hãy nói đi. Tốt. Giang Dật đối thần thụ phương hướng cung kính cúp cúi đầu ba cái, lấy ra liệt không thủ sáo mang theo Kỳ Thanh Trần rời đi luyện ngục bí cảnh. Hiu. Tại hai người rời đi sau nửa canh giờ, phía nam bay tới một đạo hắc ảnh, người này tại phụ cận nhìn lướt qua, ngẩng đầu nhếch miệng cười một tiếng, quân chủ thần cơ diệu toán a, con cá quả nhiên mắc câu rồi. Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần đều sẽ đi diệt ma cung a, kế hoạch có thể bắt đầu. Chương 1604, Thiên giới hào môn. Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần ngoài ý muốn đạt được một viên diệt ma châu, hai người đều phấn chấn không thôi, diệt ma cung bên trong bảo vật rất nhiều, ở trong đó thế nhưng là còn có Hồng Mông Linh Bảo a. Lớn như vậy địa giới Hồng Mông Linh Bảo có bao nhiêu kiện? Ba kiện. Mà cái này ba kiện Hồng Mông Linh Bảo đều không phải là công kích loại hình phòng ngự, đều chỉ là phụ trợ loại hình. Tỉ như Địa Sát Vương Thiên Hồn Chuông, nghe rất bá khí, kỳ thật chỉ là tăng phúc linh hồn thôi. Phóng thích công kích linh hồn lúc uy lực có thể gia tăng rất nhiều, đáng tiếc Sát Vương công kích linh hồn cũng không phải là quá mạnh, sở dĩ thứ này liền là gân gà thôi. Diệt Ma Cung nội Hồng Mông Linh Bảo khác biệt. Nghe nói bên trong Hồng Mông Linh Bảo còn không chỉ ba kiện, diệt ma kiếm là công kích hình, diệt ma giáp loại hình phòng ngự, diệt ma cung càng nghiêu. Không nói cái khác, chỉ cần cái này ba kiện có thể được đến một kiện, cũng có thể làm cho hai người thực lực tăng lên mấy lần. Còn có bên trong ngàn vạn thần thông, diệt ma đại đế tối cường địa phương liền là thần thông bí thuật. Năm đó hắn đi thiên giới sau không ngừng tiến vào các loại thượng cổ bí cảnh, phế tích. Di chỉ, tìm kiếm tìm hiểu rất nhiều thượng cổ thần thông. Nếu như nói trên thế giới này thần thông nhiều nhất, tuyệt đối không phải bốn vị chính thống đại đế, mà là diệt ma đại đế. Bằng không hắn một người cũng không thể độc đấu thập đại minh vương diệt sát trong đó năm cái. Cuối cùng còn cùng minh đế tranh tài 3 ngày 3 đêm, mới không địch lại vẫn lạc. Kỳ Thanh Trần sau khi trở về trước tiên đưa tin cho Thiên Hàn quân chủ, cầu vấn diệt ma cung sự tình. Vẻn vẹn qua 6 canh giờ, Thiên Hàn quân chủ đưa tin liền đến, hơn nữa còn là cố ý để cho người ta băng truyền tới tự viết. Quả nhiên tại Hỗn Độn Hải, Kỳ Thanh Trần nhìn mấy lần sau đưa tay thư đưa cho Giang Dật, Giang Dật nhận lấy kỹ càng nhìn một chút, chân mày cau lại. Theo Thiên Hàn quân chủ nói, Diệt Ma Châu sau khi xuất hiện 3 tháng Diệt Ma Cung tuyệt đối sẽ xuất hiện, bình thường đều ra trong biển hỗn độn. Tại Diệt Ma Cung xuất hiện nửa trước tháng, Diệt Ma Châu sẽ tự động phát sáng, dẫn đạo đi tìm Diệt Ma Cung. Một viên Diệt Ma Châu có thể vào 3 người, Thiên Hàn quân chủ không có lẫn vào, để cho 2 người chính mình quyết định. Không bằng hắn cường điệu 2 người tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài tin tức, mà lại đi Diệt Ma Cung không nên quá cao điệu, có thể nhường nhịn tự nhường nhịn một chút, nhường nhịn không được tình nguyện không đoạt bảo. Cũng muốn trước tiên rút lui Diệt Ma Cung hồi trở lại địa giới. Bởi vì trong lịch sử mỗi lần đoạt bảo, gần như đều là thiên giới đại gia tộc người, đó là chân chính hào môn cự phách, tuyệt đối không thể đắc tội, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thiên giới hào môn, Giang Dật mày nhăn lại liền là lo lắng cái này, đối với thiên giới hào môn công tử tiểu thư tới nói, các nàng liền là 2 cái dế nhũi. Thật giống như địa giới người xem thường nhân giới phi thăng giả. 2 người bọn họ đi tìm bảo, tương đương với tại một đám công tử nhà giàu tiểu thư trong miệng đoạt thức ăn, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Mà lại Kỳ Thanh Trần xinh đẹp như vậy, vạn nhất bị thiên giới công tử coi trọng, kia liền càng phiền toái. Giang Dật, ngươi là lo lắng những cái kia hào môn. Kỳ Thanh Trần nhìn thấy Giang Dật không nói lời nào nhẹ giọng hỏi thăm về đến, Giang Dật nhẹ gật đầu. Nàng nhàn nhạt cười nói, kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì diệt ma cung phi thường lớn, trở ra nói không chừng đều không đụng tới một người. Mà lại diệt ma cung bên trong lối ra nhiều lắm, tùy ý có thể trốn tới, chỉ cần ra hỗn độn hải, chúng ta tự tuyệt đối an toàn. Hỗn độn hải tuyệt đối an toàn. Giang Dật không hiểu, nghi hoặc hỏi, vì sao nói như vậy? Ha ha, đến lúc đó ngươi đi liền biết. Kỳ Thanh Trần cũng không giải thích, lông mày nhíu lên, nàng khó xử chính là một chuyện khác. Giang Dật, ngươi nói chúng ta mang ai đi vào? A, người này thực lực không thể quá kém, muốn tuyệt đối đáng tin, dạng này người rất khó tìm a. Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần thực lực đều rất mạnh, phong hào chiến thần, coi như Nhậm Thiên Phàm cấp bậc hai người đều chướng mắt, trừ phi mang cái phong vương cấp. Nhưng Thiên Hàn quân chủ không muốn lẫn vào, hai người còn có thể mang ai? Giang Dật trầm mặc, giống như Tiểu Ưng Vương ở đây, đem Tiểu Ưng Vương mang lên cũng không tệ. Đáng tiếc Tiểu Ưng Vương bị giam đi lên, hai người luôn không khả năng đưa tin đi Mặc Vũ bí cảnh, để Lục Ưng Vương đem Tiểu Ưng Vương thả ra đi. Trước tu luyện ra nhiệm vụ đi, thời gian hẳn là còn sớm, giống như khoảng cách Diệt Ma Cung xuất hiện bán nguyệt lúc, Diệt Ma Châu hội một mực sáng lên, đến lúc đó ta lại đi hỗn độn hải tốt, giống như khi đó còn không có nhân tuyển thích hợp, chúng ta cũng đừng dẫn người. Kỳ Thanh Trần nghĩ nghĩ làm ra quyết định, không có người tốt chọn vậy không bằng không mang theo, nếu không dễ dàng xảy ra chuyện, vạn nhất mang cái Bạch Nhãn Lang hai người đều sẽ bị hố chết. Giang Dật nghĩ nghĩ cũng là đạo lý này, ai cũng không biết Diệt Ma Cung lúc nào xuất hiện, có lẽ là bán nguyệt, có lẽ là một hai tháng, nói không chừng đến lúc đó Tiểu Ưng Vương tự được thả ra. Hai người không có lập tức làm nhiệm vụ, Giang Dật lựa chọn đi bế quan. Tiếp tục tham ngộ lực thần quyết cùng bản nguyên áo nghĩa, đồng thời không ngừng tăng lên linh hồn. Lần này hắn chủ yếu là lĩnh hội lực thần quyết, hắn có được nguyên thủy linh bảo người bình thường căn bản không cách nào hủy đi, giống như nhục thân đầy đủ cường đại. Coi như phong vương cấp cường giả công kích cũng không thể nhẹ nhõm đánh giết hắn. Đạt tới diệt ma chiến thần cảnh giới có thể tu luyện lực thần quyết đệ nhị trọng, nhưng công pháp này quá biến thái, muốn tăng lên một chút xíu cũng khó khăn. Đây là Giang Dật cầm trong tay thần thụ diệp tình huống dưới, nếu không tu luyện cái mấy chục năm, đệ nhị trọng có thể hay không đại thành còn hai chuyện. Đệ nhị trọng lực thần quyết giống như có thể đạt tới đại viên mãn chi cảnh, Giang Dật nhục thân liền có thể trong nháy mắt tăng lên nghìn lần. Kia là phi thường khủng bố một cái khái niệm, nhục thân tuyệt đối, nhưng so sánh Ô Thiên Vương, Thiên Hàn Vương bọn người, đến lúc đó phối hợp nguyên thủy linh bảo Bạch Ngọc Giáp, đoán chừng phong vương cấp cường giả đều không thể chém giết hắn. Lý tưởng rất tốt đẹp, đáng tiếc Giang Dật tu luyện lâu như vậy, đệ nhị trọng vèn vẹn mới tu luyện một chút xíu. Vận dụng huyền hoàng chi lực nhục thân chỉ có thể tăng lên 120 lần, khoảng cách nghìn lần kém xa. Đương nhiên, Giang Dật gần nhất không ngừng tại 10 vạn lần tu luyện mật thất tu luyện thiên lực, nương theo thiên lực tăng trưởng, nhục thân cũng sẽ tăng trưởng. Hắn nhục thân càng cường đại, vận dụng huyền hoàng chi lực về sau, tăng phúc tựu càng mạnh. Trước kia nhục thể của hắn miễn cưỡng, nhưng so sánh Kỳ Thanh Trần, vận dụng huyền hoàng chi lực tuyệt đối cùng có thể Kỳ Thanh Trần sánh vai. Một lòng yên lặng trong tu luyện, Giang Dật quên đi thời gian, đằng sau dứt khoát không đi ra làm nhiệm vụ, Kỳ Nguyệt tìm đến hắn một lần, hắn cũng không có ra ngoài. Chỉ là để Kỳ Nguyệt truyền cáo Kỳ Thanh Trần, chờ đã đến giờ tự để hắn. Ông, trong tu luyện, Giang Dật đột nhiên bị bên ngoài cấm chế lấp lánh đánh thức, hắn mở ra cấm chế thần thức quét ra đi. Con mắt đột nhiên co rụt lại, coi là ban ngày thấy ma. Hiu, hắn thần thức lần nữa quét qua, thân thể tiêu xạ mà ra, xông ra tu luyện mật thất, nhìn qua đứng ở phía ngoài một cái khuôn mặt bình thường trung niên nhân, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra, thật là ngươi độc linh. Trung niên nam tử một mặt kích động, một gối trùng điệp quỳ xuống nói, thiếu chủ, ta trở về. Trở về tốt, quyền là tốt. Giang Dật vội vàng đỡ dậy Độc Linh, sau đó khẩn trương hỏi, Y Thiền các nàng đâu cũng quay về rồi? Không có. Độc Linh có chút áy náy nói ra, các nàng còn tại Sổ Ưng Cốc, chỉ có ta có thể đâm xuyên cấm chế ra, Lục Ưng Vương đang bế quan, Sổ ưng cốc mở không ra, các nàng đều ra không được. Ba vị thiếu phu nhân để cho ta ra truyền cáo ngươi, ngươi đừng quá lo lắng, các nàng ở bên trong hết thảy bình an. Nha! Giang Dật đầy mắt thất vọng, mị ảnh tộc có thể đâm xuyên cấm chế, độc linh có thể ra cũng bình thường. Hắn khoát tay áo nói, độc linh ngươi tôi lại phượng quân doanh trước ở, ta còn được tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian, ta chính tu luyện tại mấu chốt địa phương, qua mấy ngày xuất quan. Thiếu chủ, ngươi không thể tu luyện. Độc linh lắc đầu cười nói, kỳ thật ta trở về đã 12 ngày, tới là bởi vì thượng tướng quân nói diệt ma châu sáng lên, chúng ta muốn lên đường đi hỗn độn hải. Đúng, thượng tướng quân nói để cho ta cùng một chỗ đi theo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.